Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhược Mạn không biết nên làm như thế nào. Nhưng mà hiện tại cô tuyệt đối không có cách nào mỉm cười đối diện. Dì Lý, có thuốc hay không? Tôi đau dạ dày. An Nhược Mạn lên tiếng. Hứa Phi Nhân đứng một bên. Một mảng im lặng. An Nhược Mạn khi nhìn thấy bà đều ngọt ngào gọi một tiếng mẹ. Dù cho không lên tiếng cũng là một dáng vẻ vui vẻ. Nhưng hiện tại rõ ràng chính là cố ý ngó lơ bà. Nhược Mạn, con đau dạ dày sao? Có cần mẹ cùng con đến bệnh viện khám không? Hứa Phi Nhân lên tiếng. Vội vàng bước đến hỏi thăm. An Nhược Mạn bước xuống lầu. Trực tiếp bước sang một bên. Cũng không hề để ý đến bà. Hứa Phi Nhân đứng im bất động. Trong lòng không nói được bất kỳ tư vị nào. Dì Lý tìm thuốc dạ dày. Sau đó mang ra cho An Nhược Mạn. Rót một ly nước. An Nhược Mạn liền uống thuốc. Hứa Phi Nhân suy nghĩ một lát. Vẫn bước về phía cô. Dì Lý, chuẩn bị một phần ăn sáng cho Nhược Mạn. Vâng, dì Lý trả lời một tiếng. Lập tức bước đi chuẩn bị bữa sáng. An Nhược Mạn ngồi nơi nào? Hứa Phi Nhân liền ngồi xuống bên. Cạnh cô, Nhược Mạn, có phải đêm qua uống say hay không? Nghe đến đây, An Nhược Mạn liền quay đầu lại nhìn bà. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Cũng không lên tiếng bất kỳ điều gì. Nhìn dáng vẻ im lặng không nói của cô. Hứa Phi Nhân tiếp tục nói. Nhược Mạn, con có phải có tâm sự hay không? Có phải con cùng Tử Dục cãi nhau rồi hay không? An Nhược Mạn vẫn không trả lời. Nhưng đây xem như đã ngầm thừa nhận rồi sao? Nhược Mạn, mặc dù mẹ không biết giữa hai đứa con vì chuyện gì mà tranh cãi. Nhưng mẹ muốn nói với con một điều. Giữa vợ chồng với nhau, không hề có chuyện không tranh cãi. Nhưng sẽ làm tổn thương đến tình cảm. Tình cảm, An Nhược Mạn nhìn bà. Hai chữ này đối với cô mà nói. Thật sự vô cùng châm chọc. Tình cảm cái gì chứ? Tôi cùng anh ta cùng lắm chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi. An Nhược Mạn nói. Lời nói này khiến cho Hứa Phi Nhân lập tức ngây người nhìn cô. Có chút không biết nên an ủi như thế nào. Nhược Mạn, con làm sao vậy? Như thế nào? Những gì tôi nói đều không phải là sự thật sao? An Nhược Mạn nhìn bà hỏi ngược lại. Khí thế sắc lạnh, khiến cho Hứa Phi Nhân ngây người. Nhược Mạn, mẹ không biết con đang nói gì. An Nhược Mạn cười lạnh. Ban đầu khi Hạ Tử Dục cưới tôi, không phải chính là thời điểm tiền vốn của Hạ Thị xảy ra vấn đề sao? Cưới tôi rồi thì Hạ Thị liền có thể nhận được sự hỗ trợ từ An Thị. Đây không phải là hôn nhân thương mại sao? Hứa Phi Nhân triệt để ngây người. Mặc dù lúc đó quả thật chính là khuynh hướng đó, nhưng cũng không phải là toàn bộ mục đích. Lúc đó cả hai kết hôn, bọn họ đều biết rõ cả hai đều tự nhiên, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. An Nhược Mạn hiện tại lại nhắc đến chuyện này, khiến cho Hứa Phi Nhân nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng ban đầu, hai người đều biết rõ, cũng đều tự nguyện. Hứa Phi Nhân nói, đúng, ban đầu là do tôi tình nguyện, nhưng hiện tại tôi vô cùng hối hận. Nếu như tôi sớm phát hiện ra tuyệt đối sẽ không đồng ý, An Nhược Mạn nói. Kích động đến mức đứng lên. Chính vào lúc này, dì Lý liền mang bữa sáng ra. Nhất thời đụng vào nhau. Mâm thức ăn rơi xuống đất. Đồ đạc tan nát. Đến cả phần ăn sáng cũng bị người khác dẫm đạp bên dưới. Dì Lý ngây người. Đến cả Hứa Phi Nhân cũng ngây người. An Nhược Mạn quay đầu nhìn phần ăn sáng rơi trên nền đất. Trong lòng vừa tức giận, nhưng lại không nhịn được hổ thẹn. Không ăn nữa, dứt lời, liền xoay người chạy lên lầu. Dì Lý cùng Hứa Phi Nhân đưa mắt nhìn nhau. An Nhược Mạn, dịu dàng rộng lượng giống như đã thay đổi. Thu dọn đồ đạc đi. Hứa Phi Nhân thở dài lên tiếng nói. Dì Lý cũng không nói nhiều. Bắt đầu thu dọn đồ đạc rơi vãi trên đất. Còn An Nhược Mạn lúc này trên đầu. Sau khi đóng chặt cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô không muốn như vậy. Không muốn, nhưng cô lại không cách nào khống chế được. Nếu như sớm biết như vậy, cô ban đầu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cách chương.